Kinh huynh đã nhắc đến quy củ giang hồ, vậy cũng phải biết nếu không có chứng cứ xác thực thì tuyệt đối không thể đổ chuyện Hòa Thị Bích bị đánh cắp lên đầu tiểu đệ đó chứ. Kinh Triệu Ninh cười hả hả đáp, câu huynh đệ thật thú. Vậy Kinh Triệu Ninh cũng không dòng do Tam Quốc nữa, chúng tôi có hơn 200 nhân chứng, chỉ cần 3 người cùng lúc hiện thân, tự nhiên sẽ có người đứng ra phân biệt chân giả. Phật môn không nói lời gian, lời của các vị đại sư ở tịnh niệm thiền viện chắc ba vị đều tin tưởng, đúng không? Khấu Trọng thầm kêu khổ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hết sức mừng rỡ, cười cười nói, vậy thì hay lắm, chân tướng cuối cùng cũng có thể lộ rõ. Trước hoàng hôn ngày hôm nay, ba người chúng tôi sẽ đến bái kiến Dương Công. Dám hỏi, quý thuyền của Dương Công đang đậu ở bến cảng nào vậy? Sau khi nghe Kinh Triệu Ninh nói ra địa điểm, Khấu Trọng thầm kêu khổ mấy tiếng rồi lướt đi như một làn khói. Hồi thứ 161, Bạc Phong Hàn ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng. Người vừa rồi là ai vậy? Về thể hình và khí độ đều tương đối có khí phách, tuy lúc đi có vẻ vội vàng như y vẫn kịp phát hiện ra ta nấp sau gốc cây, đúng là cao thủ hiếm có. Từ Tử Lăng đáp, y là Ly Tịnh, mười thức đao đầu tiên của chúng ta là học của y đó. Bạc Phong Hằng từng ở trong núi khổ luyện với gã 10 ngày, đương nhiên cũng biết huyết chiến thập thức là thứ gì, động dung nói, mấy năm trước mà đã sáng tạo ra được thứ đao pháp bá đạo như vậy, hiện giờ thân thủ tự nhiên càng bất phàm, có cơ hội ta cũng thật muốn xem quyết chiến thập thức cho y sử có mùi vị thế nào. Từ Tử Lăng cười khổ nói, chúng ta và y dù sao cũng có một đoạn giao tình, Phong Hàn huynh xin hãy nể mặt ta mà đừng tìm y động thủ. Bạc Phong Hàn mỉm cười, hiện giờ không phải là ta muốn tìm y động thủ, mà là hắn ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng không được ắt sẽ dụng võ. Nghe nói phu nhân của Lý Tịnh sử dụng một cây hồng phất võ công cao cường, lai lịch cũng rất thần bí. Ủa, tại sao vẫn chưa thấy Khấu Trọng đâu hả? Từ Tử Lăng chau mày, rốt cuộc là huynh đã nghe được tin tức gì, tại sao lại nói Lý Tịnh muốn động thủ với chúng ta? Bạc Phong Hàn hừ lạnh, tên tiểu tử Lý Thế Dân nếu bây giờ vẫn còn chưa biết chúng ta đối đầu với hắn thì còn tranh thiên hạ làm gì nữa. Nghe khẩu khí của đồng minh công chúa thì Lý tiểu tử kia rất cố kỵ ba chúng ta, nếu không thể dùng được, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để giết chúng ta cho bằng được, tránh để sau này hậu quả vô cùng. Từ Tử Lăng thấy lúc y nhắc đến Đơn Quyển Tinh, ngữ khí nhạt nhẽo, lại không thân thiết gọi là Quyển Tinh như trước, ngạc nhiên hỏi, huynh và Đơn Quyển Tinh có gì không ổn sao? Ánh mắt Bạc Phong Hàn dõi theo một chiếc thuyền con vừa chạy ra qua trước mặt, hai mắt sáng rực hàn quang, thở dài, ta và nàng đã cãi nhau một trận. Từ Tử Lăng ngẩn người ra hỏi, tại sao lại cãi nhau vậy? Bạc Phong Hàn cười khổ nói, đương nhiên là vì Hòa Thị Bích, nhưng nói cho cùng điều gì Lý tiểu tử, nàng ta hỏi thì rất dễ nghe, trách ta tại sao lại đi cùng các ngươi để bị cuốn vào dòng xoáy không thể thoát ra này, lại nói mấy câu có nghe cái gì gì mà Lý tiểu tử mới là chân mạnh thiên tử, muốn ta giao Hòa Thị Bích ra nữa, chuyện này đâu đến lượt nàng ta nói ra chứ. Từ Tử Lăng phì cười nói, kẻ mang ngọc mắc tội, lời này quả nhiên không sai, đột nhiên bằng hữu biến thành địch nhân hết cả, đúng là hưng thu. Bạc Phong Hàn mỉm cười nói, bảo vật như Hòa Thị Bích chỉ người có đức mới được sở hữu, trước nay chưa từng thuộc về bất kỳ ai, ta đây không sợ cường quyền phức phục, kẻ nào có bản sự thì cứ đến đây, tay ta ngứa lắm rồi. Tiếp đó lại mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng sau khi chia tay với hai người nhất định sẽ có người đến tìm ta tính sổ, ít nhất cũng là Tháp Bạc Ngọc và ả sư muội xinh đẹp của hắn, hay như Độc Cô Phượng hoặc Khúc Ngạo. Chẳng ngờ chẳng có một cái bóng, đúng là khiến cho người ta phải thất vọng. Từ Tử Lăng cười cười tiếp lời, lão ca người tôi qua vừa mới đại hiển thân thủ đánh lùi Khúc Ngạo, còn ai dám động đến người nữa, hãy thử đánh giá lại phân lượng đi đã chứ. Bạc Phong Hằng lắc đầu, theo ta thấy thì không phải vậy, mà là Dương Bạc đã phát lệnh khắp giang hồ, sau lưng y lại có Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Diễn chống lưng, vì vật không ai là không nể mặt,